Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1324, ai là Medea năm? Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên giật mình, trước đó chỉ lo cùng Medea kịch chiến, lại cố lấy cứu giúp Tào Thanh, đem cái kia lão bà hoàn toàn quên đến một bên, hiện tại nhớ tới, tả hữu một tìm. Căn bản liền cái bóng người đều không có. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Kỳ quái. Nàng chạy cái gì sức lực a? Chẳng lẽ chúng ta không có mặc cảnh phục. Liền cho rằng cũng là người xấu. Lục Tiểu Đường nhìn một chút Cao Băng cùng Mộ Dung Vũ Xuyên. Các người cảm giác không có cảm giác. Đến. Người này cùng lúc trước nạn nhân rất không giống. Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Đúng vậy a. Một cái danh phù kỳ thực lão bà, khẩu vị ngoài dự liệu, ta vẫn cho là hắn sẽ chọn Tạ Văn Toa. Tống Ngọc Nhân còn trẻ như vậy mỹ mạo nữ nhân là mục tiêu đâu. Không chỉ cái này, còn có, Medea coi trọng cũng không định lập tức chơi chết nữ nhân kia. Hắn càng giống là tại tra tấn nàng, Medea thân thủ khá tốt, hắn am hiểu nhất gỡ xương thuật. Vừa rồi lúc giao thủ đã nghiệm chứng qua, liền ta đều hơi kém trúng chiêu. Thế nhưng là hắn cũng không có vô cùng đơn giản tháo bỏ xuống nàng khớp nối ném ở bùn nhão bên trong. Tựa như đối đãi trước đó nạn nhân như thế. Ta mặc dù không hiểu gỡ xương thuật, nhưng theo y học góc độ tới nói, một người khớp nối nếu như bị ngoại lực chật khớp, có thể đau đến cơn sốc. Nếu như thế, ta đoán chừng lão bà liền sẽ không dãy dụa thời gian dài như vậy. Không chờ chúng ta đuổi tới, liền có thể bị bùn nhão sặc chết. Medea lại đem nàng trói chặt. Chẳng lẽ với hắn mà nói, tra tấn một cái lão bà so với tra tấn tuổi trẻ gợi cảm kích thích hơn. Còn có một vấn đề, ta vẫn luôn không có nghĩ rõ ràng. Cái nào cái vấn đề? Medea căn bản đã trốn. Tại sao muốn trở về bắt nữ nhân kia đi đâu? Vẫn luôn không chen lời vào Cao Băng nói. Nạn nhân nhìn qua mặt của hắn. Hắn sợ bại lộ thân phận đi. Nếu như liền bởi vì cái này. Hắn trực tiếp giết chết nạn nhân là được rồi. Làm gì cưỡng ép mang nàng đi? Chính là bởi vì dạng này. Hắn mới có thể bị chúng ta đuổi kịp. Cũng có thể nói. Hắn nhưng thật ra là chết tại nữ nhân kia trên thân. Cái này, Cao Băng nghĩ không thông, nếu như kia nữ không chạy, liền có thể hỏi một chút nàng, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, hai người bên này chính đang nói chuyện, Mộ Dung Vũ Xuyên đã đi tới A Đỗ bên người, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy người này, ngoại trừ vừa rồi hơi kém bị hắn đánh chết, đối người này không có bất kỳ cái gì hiểu rõ, bất quá vậy bây giờ đã không quan trọng. So với hiểu rõ một cái tâm cơ xảo trá người, hắn càng tin tưởng thi thể. Hắn ngồi xổm ở A Đỗ bên người, từ đầu của hắn bắt đầu hướng xuống kiểm tra. Nhưng khi hắn xích lại gần xem xét, không khỏi sinh lòng nghi hoặc, hắn quay đầu đối Cao Băng hô. Ngươi tới đây một chút. Cao Băng, ta muốn xác nhận một chuyện. Cao Băng đi tới, thế nào Mộ Dung bác sĩ? Ta nhớ được trước ngươi nói, các ngươi chạy đến lúc cùng hung thủ phát sinh bắn nhau. Sau đó hung thủ nhảy vào trong nước, trốn, là thế này phải không? Cao Băng có chút chột dạ nói, kỳ thật chúng ta cũng không chút thấy rõ. Lục Tiểu Đường hỏi, các ngươi không thấy rõ? Cao Băng mặt trướng đến có chút đỏ, lúc ấy ta cùng Tào Thanh khoảng cách hầm còn xa, trông thấy một người lao ra. Cảm giác không phải ngươi cùng Mộ Dung bác sĩ. Gọi hắn dừng lại. Hắn quay đầu liền hướng chúng ta nổ súng. Sau đó liền chạy tiến bờ sông những cái kia trong cỏ hoang. Chúng ta đuổi tới gần đó. Không có phát hiện ngươi. Cảm giác hắn cũng không có khả năng có địa phương khác trốn. 89/10 chạy đến trong sông. Nói cách khác kỳ thật các ngươi cũng không có tận mắt. Nhìn thấy phải không? Cao Băng cúi đầu xuống. Phải, Mộ Dung Vũ Xuyên chỉ A Đỗ thi thể nói. dạng này liền nói thông được. Hung thủ quần áo trừ bỏ bị máu thẩm thấu, cũng đều là làm, hắn căn bản là không có nhảy vào trong sông qua. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cởi bỏ người chết quần áo, Lục Tiểu Đường cùng Cao Băng đều theo bản năng quay mặt chỗ khác. Tại cho phép tình huống dưới, bọn hắn vẫn là không quá muốn nhìn một cái nam tính trần truồng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.